Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, trang 188. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy có điểm thực xin lỗi Tiết Hương Mính. Bởi vì nàng cảm thấy chính mình nếu hiện tại là Tiết Hương Mính, chính mình trong lòng nhất định có khổ nói không nên lời, ai có thể nghĩ đến mấy ngày hôm trước còn. So với hắn cao một đầu tép diêu này sẽ đột nhiên thành đỉnh đầu boss. Trong lòng sợ là so nuốt gan còn khổ. Này thật đáng buồn, xã xúc sinh hoạt như thế nào xuyên qua còn như vậy nhân gian chân thật. Có lẽ cũng là vì cái này. Mấy ngày trước đây đối đãi Hoa Vinh Nguyệt còn có thể nói cười cười, Tiết Hương Mính hôm nay biểu hiện đến càng khắc chế một chút. Hoa Vinh Nguyệt cũng không dám kích thích nàng. Tiết Hương Mính cũng chỉ là an tĩnh ở bên cạnh cấp Hoa Vinh Nguyệt pha trà, tuyệt đối không ở Hoa Vinh Nguyệt nói chuyện thời điểm cắm bất luận cái gì miệng. An tĩnh giống như là một cái bài trí, cái này thân phận đổi chỗ quá trình cũng không thể nói quá nhanh, quá làm người trở tay không kịp. Chỉ sợ tới phía trước Tiết Hương Mính cũng đã nghe xong không ít có quan hệ với Hoa Vinh Nguyệt mấy ngày nay hành động tin tức. Cho nên lúc này Hoa Vinh Nguyệt cùng Giang Liên Hoán nếu ở trong phòng nói chuyện, chỉ sợ nàng không dám lại đá môn vào được. Mà lần này Giang Liên Hoán nếu lại đến, chỉ sợ Hoa Vinh Nguyệt còn có thể trang càng giống điểm. Không, có lẽ cũng không phải trang. Ai có thể nghĩ đến mấy ngày hôm trước vẫn là tráng thanh thế Hoa Vinh Nguyệt, mấy ngày nay liền đem nó biến thành hiện thực. Hoa Vinh Nguyệt cùng mấy cái lão bản nói chuyện phiếm, hao phí chi nhờ đâu chi đâu dũng. Tiết Hương Mính liền ở bên cạnh cho nàng bưng trà đổ nước. Có đôi khi nàng quá mức an tĩnh, cho nên ngay từ đầu còn nhớ rõ nàng tồn tại, Hoa Vinh Nguyệt dần dần đều phải đem nàng cấp đá quyết. Thẳng đến mấy cái cáo ra xảo quyệt lão bản đi ra ngoài, Hoa Vinh Nguyệt đầu choáng váng não trướng. Hiện tại chỉ nghĩ hào hào nghỉ một lát, nàng mới vừa sau này một dưa. Bỗng nhiên liền đâm vào một cái mềm ấm trong lòng ngực. Một đôi tay còn muốn đỡ lên nàng huyệt thái dương, thiếu chút nữa đem nàng dọa cái giật mình. Hoa Vinh Nguyệt vừa chuyển đầu thấy Tiết Hương Mính giống như muốn làm nàng nằm đến trên người nàng đi, sợ tới mức Hoa Vinh Nguyệt vội vàng làm bộ tinh thần lên, nói giỡn. Loại sự tình này Dịch Linh Lung khả năng còn có điểm hứng thú. Nàng liền không cần đi. Đúng lúc này, ngoài cửa sổ phi vào được mấy chỉ chim hoàng oanh, Hoa Vinh Nguyệt tinh thần một trận. Vươn tay tới tiếp được một con bay qua tới điểu. Từ nó trên đùi cởi xuống ống trúc nhỏ, chương 104 nấu lục phiến môn truyền lại tin tức dùng nhất mộc. Mạc Bồ Câu, mà tới rồi nơi này. Đại gia truyền bá tin tức dùng còn lại là chim hoàng oanh, này ngoạn ý có thể huấn luyện thành tin điều cũng hoa thời gian rất lâu công phu. Hơn nữa thứ này rốt cuộc không phải có thể làm tin điều chủng loại, cho nên phi không xa, càng chết cũng chính là ở bờ sông mặt trên vòng một vòng. Khả năng duy nhất ưu điểm cũng chỉ là gia hỏa này sẽ không dễ dàng bị người khác hoài nghi, cho nên càng dễ dàng ẩn nấp thôi. Hoa Vinh Nguyệt tư tâm cảm thấy này ngoạn ý khả năng còn có một cái khác ưu điểm, bởi vì là kim hoàng sắc cho nên cùng tổ chức bản mạng nhan sắc rất xứng đôi. Nam nữ già trẻ đều thích, này chỉ chim hoàng oanh là đối diện mỗ chỉ chưa bại lộ hoa thuyền thượng. Dưỡng, bay qua tới cũng liền bất quá 10 phút, nó truyền đến tin tức hẳn là cũng chính là phụ cận tin tức. Hoa Vinh Nguyệt muốn biết nó ban ngày ban mặt bay qua tới làm gì. Mở ra tới vừa thấy, mặt trên viết nói đối diện hoa thuyền thượng cư nhiên lại xuất hiện một cái cổ quái người. Loại này cổ quái người làm Hoa Vinh Nguyệt lập tức liền nghĩ tới Giang Liên Hoán người này. Lần trước giống như chính là gia hỏa này đột nhiên xuất hiện ở hoa thuyền thượng. Lần này tên này không biết là ai, nhưng là tổng cấp Hoa Vinh Nguyệt một loại nồng đậm dự cảm bất hảo. Hoa Vinh Nguyệt đầy mặt nghi hoặc, bọn người kia đều là chuyện như thế nào? như thế nào liên tiếp tới hoa thuyền mặt trên tìm người? Hay là đều là radar tinh đầu thai sao? Nghe nói lại đây nháo sự người vẫn là cái khất cái. Này khất cái đại gia ai cũng chưa gặp qua. Đã đi theo cái bang xác minh đến tột cùng có phải hay không bọn họ người. Hoa Vinh Nguyệt suy xét. Một hồi, trước làm hoa thuyền mặt trên người án binh bất động. Nói không chừng đối phương khả năng hiện tại chỉ là ở đơn thuần thử mà thôi. Nếu bởi vì thử liền chính mình hoảng sợ, chỉ sợ vô hình chung cũng rơi vào đối phương bẫy dập, trước chậm rãi tới. Làm bộ cái gì cũng không biết bộ dáng, nói không chừng quá một đoạn thời gian sau đối phương liền chính mình đi rồi đâu. Hoa Vinh Nguyệt ôm cái này tốt đẹp nguyện vọng, đến nỗi vì cái gì nàng không muốn trực tiếp cùng nhân gia đối thượng. Nàng chính mình nhưng thật ra không có gì vấn đề. Vạn nhất tổ chức bên trong người nổi điên, trực tiếp đem dư lại mấy con thuyền lớn tất cả đều tạc trầm làm sao bây giờ? Đừng nói không có khả năng, này bang gia hỏa là thật sự sẽ làm ra loại chuyện này, trên thế giới này radar tinh trung quy không? Có nhiều như vậy, nếu đồng thời xuất hiện rất nhiều, đệ nhất loại khả năng là một phương khí hậu dưỡng một phương người. Đệ nhị loại khả năng là, này căn bản chính là cùng cá nhân. Không có sai, hôm nay lại đây người lại là Giang Liên Hoán. Hôm nay Giang Liên Hoán cùng bình thường bất đồng. Ngày đó hắn kỳ thật là không cẩn thận bại lộ chính mình nội quỷ sự. Đối với mục người tới nói Giang Liên Hoán tao ngộ đến loại sự tình này có thể là cái đả kích to lớn, nhưng là đối với Giang Liên Hoán tới nói lại không khó khăn lắm làm. Rốt cuộc mục người trừ bỏ già kẻ điên bên ngoài, vẫn là có rất nhiều loại mặt khác tồn tại phương thức. Huống chi lục phiến môn người ở xong việc điều tra sau, phát hiện biết Giang Liên Hoán thân phận người cũng không nhiều, cái kia kẻ điên nhóm tổ chức chung quy không có biện pháp quang minh chính đại tồn tại, cho nên có đôi khi bọn họ tình báo sẽ không cùng mặt khác môn phái cùng chung. Càng miễn bàn Giang Liên Hoán còn có khác biện pháp, hắn ở xong việc thề thốt cam đoan đối lục phiến môn nói chính mình sẽ không bị đám kia kẻ điên nhóm phát hiện không đúng chỗ nào. Hôm nay hắn cũng xác thật không có radar tinh bám vào người, mà nghĩ có thể hay không mèo mù vớ phải chuột chết tới tìm xem hoa thuyền thượng còn có hay không cá lọt lưới. Y theo lẽ thường tới suy đoán, trên sông Tần Hoài nhất định còn có cái này tổ chức thuyền, chẳng qua che giấu đặc biệt thâm mà thôi. Mấy ngày nay lục phiến môn người không hạ lệnh hoàn toàn sông đóng băng chính là đạo lý này. Nếu thật sự hoàn toàn phong, bọn họ còn đi nơi nào tìm người? Giang Liên Hoán đi tới trên con thuyền này, mắt thấy này con thuyền cùng mặt khác thuyền đều giống nhau, có mỹ lệ nữ nhân cùng xa hoa phong cảnh. Hắn hôm nay là dịch dung lại đây, mỗi cái thấy hắn dịch dung người chỉ sợ đều sẽ nhận không ra hắn đầy mặt ngật đáp đà sống lưng. Vô luận là ai, chỉ sợ đều sẽ không đem trước mặt cái này lão khất cái cùng ngày thường một thân bạch y thêm hồng thùy tê ai phong độ nhẹ nhàng Giang công tử liên hệ lên. Trừ phi bọn họ là điên rồi, cái này lão khất cái hôm nay mới vừa lên thuyền thời điểm thiếu chút nữa bị người ta oanh đi xuống, hoa thuyền thượng như thế nào sẽ làm khất cái đi lên. Nhưng mà cái này nhìn như không biết ăn xin nhiều ít năm người chậm rãi từ chính mình trong túi móc ra một thứ. Hết chương.